Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Con người hắn đảo một vòng, quay đầu nhìn con gái. Lúc nãy chú đi tới cửa, nhìn thấy có một người bạn nhỏ rất đẹp trai. Tuổi cháu nhỏ như thế, đi học người ta nói yêu thương dữ, dạy dỗ không tốt. Ánh mắt Ivan nheo lại nhìn Hàn Văn Hảo. Chú nói dối, nhà chúng ta làm sao có bạn nhỏ đẹp trai có thể vào? Đấy, đang ở cửa lớn, cháu đi xem chú đi, còn cầm bó hoa hồng nhỏ nữa. Hà Văn Hảo nhìn con gái. Ivan có chút không tin, nhưng dù sao cô bé cũng là một đứa bé, hơn nữa rất xinh đẹp, có chút hư vinh. Chính xác gần đây cô bé có biết một đứa bé trai xinh đẹp ở sát vòng tổng thống. Cô bé giật mình, mặt ửng đỏ lên, hừ một tiếng ôm vai. Cháu ra ngoài xem một chút. Hà Văn Hạo nhìn chằm chằm con gái đi ra cửa phòng, theo thói quen đóng cửa lại. Hắn lập tức cúi đầu nhìn Hạ Tuyết. Tôi phải đi rồi đây, hôn em một cái. Anh điên đấy à? Muốn hôn thì về nhà hôn vợ của anh ấy, đừng để cho tôi như kẻ thứ ba. Hạ Tuyết quay mặt sang muốn đẩy người hắn. Bất đắc dĩ bị Hà Văn Hạo nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, sau đấy cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng của Hạ Tuyết, một lấy bờ môi, ánh mắt hắn trở nên dịu dàng. Hạ Tuyết miệng bị lấp kín, một tay bắt được, một tay khác không ngừng kéo sơ mi trước ngực hắn, cuối cùng là một cúc áo bạch kim trên ngực hắn bị bung ra, lộ lồng ngực rắn chắc màu đồng. Hà Văn Hạo vẫn hôn chặt đôi môi cô, vừa hôn vừa khàn khàn nói: "Tôi không muốn cô gái khác, tôi chỉ muốn em thôi." Trái tim Hạ Tuyết phanh phanh nhảy. Không nghĩ tới trong miệng Hàn Văn Hạo nghe được câu này. Cô cố hết sức đẩy hắn. Bất đắc dĩ bị Hàn Văn Hạo nắm chặt eo nhỏ của mình, nâng người cô lên, hôn cuồng nhiệt. Một tay quán phía sau lưng cô không ngừng vuốt ve, thậm chí di chuyển tới cái bụng trơn nhẵn hôn xuống dưới. Từ bộ ngực sữa đến cái bụng trơn nhẵn của cô, kéo cái áo thể thao trắng vén nhẹ, lộ cái rốn đáng yêu mê người. Hắn lập tức khẽ mút lấy cái rốn, thậm chí hôn nhẹ xung quanh cái rốn, cảm nhận bụng phập phồng, làn da mát lạnh, càng khiến cho dục vọng của hắn nổi dậy. Anh làm cái gì thế? Hai tay Hạ Tuyết bị hắn nắm thật chặt, cô muốn ngồi dậy nhưng không nhúc nhích được, chỉ đành xoay người, mệt mỏi đầu đầy mồ hôi. Tại sao mỗi lần ở gần anh, toàn thân tôi dường như mất hết sức lực? Tôi đã sinh đứa nhỏ cho anh nên mất sức à? Hà Văn Hạo đột nhiên cảm tính cười một tiếng, kết thúc nụ hôn, ôm Hạ Tuyết nhìn mái tóc xoăn rũ xuống khuôn mặt cô, lộ ra đôi mắt hạnh, cương trực đang tức giận và mê ly nhìn mình. Hắn im lặng cười, vươn tay vén mái tóc trên khuôn mặt cô. Nếu không em sinh thêm cho tôi đứa con nữa. Anh đừng có nằm mơ, sinh con cho anh là người ở nhà anh đấy. Anh chú ý đến cảm thụ của người ta một chút đi. Tại sao tôi không có cách nào với anh thế? Tôi chưa từng thấy qua người nào như anh cả. Hạ Tuyết cố sức tránh khỏi ngực hắn, lại bị hắn hôn lên môi, khẽ mút đôi môi đỏ mọng. Ở cùng với em, tôi không cách nào nghĩ đến người khác. Anh tránh ra, đừng có như thế nữa. Hạ Tuyết bất đắc dĩ năn nỉ hắn. Hà Văn Hạo lại hôn môi cô, dịu dàng nói: Nghe lời đi, nghỉ ngơi thật tốt, buổi tối ngủ một giấc đi. Tôi không cần anh lo. Hạ Tuyết quay đầu đi. Hà Văn Hạo quay mặt cô lại, vừa hôn vừa khẽ cắn vành tai cô. Thân thể Hạ Tuyết lập tức mềm nhũn. Cô vội vã quay đầu tránh nụ hôn của hắn, rồi lại bị hắn hôn chặt hơn, khẽ liếm tai cô. Tôi nhớ em, hai hôm nay tôi luôn nhớ em. Ai muốn anh nhớ chứ? Hạ Tuyết đẩy hắn lại bị hắn hôn, tay cũng mềm nhũn. Tối nay tôi sẽ gọi điện cho em, nếu em không nhận tôi sẽ gọi tới phòng tổng thống, cho nên phải ngoan ngoãn nghe lời đấy. Hà Văn Hạo lập tức đứng dậy buông cô xuống, sải bước đi ra ngoài. Tôi thực sự muốn cầm dép ném sau lưng anh đấy. Hạ Tuyết quay mặt sang, tức đến phát run. Hà Văn Hạo không để ý đến cô, mang theo nụ hôn của cô trên môi mình và cảm giác tê dại cùng mùi thơm tươi mát mềm mại đi ra khỏi phòng. Đôi mắt hắn xẹt qua nụ cười, lại nhìn thấy Hy Văn thực sự đang nói chuyện với một bé trai. Hơn nữa đứa bé trai này thực sự cầm bó hoa hồng. Sắc mặt hắn lập tức lạnh lẽo, đi nhanh tới liếc mắt nhìn con gái, lại nhìn một đứa bé trai kia mặc áo sơ mi caro nhỏ màu xanh, quần dài màu đen, đeo gọng kính đen thực to, thực sự là khá đẹp trai. Hắn lập tức bày tư thế cha nhìn con rể. Tiểu tử này là... Hy Văn ngẩng đầu nhìn cha bĩu môi. Cái gì gọi là tiểu tử chứ? Bạn ấy là công tử của công ty Thế Phong. Hà Văn Hạo nhíu mày duỗi tay dí lên trán con gái. Cháu biết công tử của công ty Thế Phong là gì ư? Chào chú. Bé trai kia cầm bó hoa hồng, quà tặng tuyệt vời, mỉm cười gật đầu. Ánh mắt Hà Văn Hạo chợt lóe, rất không khách khí ừ một tiếng. Không có gì thì đừng tới chơi. Này. Hy Văn tức giận ngẩng đầu nhìn cha nghiến răng. Cả người cô bé run rẩy tức giận. Vừa rồi không phải chú nói cháu ra ngoài nhìn trai đẹp à? Chú... Hà Văn Hạo đột nhiên không biết nói gì. Hắn chỉ đánh lừa muốn dụ con gái đi ra ngoài, chỉ là muốn hôn mẹ cô bé. Hắn cau mày nói. Dường như lúc này cầm hoa tiến vào không phải là trai đẹp này. Có trai đẹp khác ư? Khuôn mặt Hy Văn hơi nghiêng, hai mắt lập tức biến thành màu hồng. Không có đâu, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Chúng ta vẫn cùng nhau chơi đùa mà. Bé trai lẩm bẩm nói xong, đẩy mắt kính đen của mình một cái. Rõ ràng là có, đứa bé kia đẹp trai hơn. Sẽ không, chúng cháu vẫn chơi đùa cùng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net